12 đêm, chương 27, đêm thứ 8, một sóng gió chưa lặng, góc truyện audio.com, editor, Bonnie, Beta, Kali, sau khi nhìn thấy Lưu Tông Đạt chết, suốt cả đêm Nghê Thanh bị ác mộng đeo bám không ngừng, ngủ cũng không yên. Ngay cả khi nhắm mắt lại, trong đầu cô cũng toàn là ánh mắt của Nghê Duyệt, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn kia khiến tim cô như thắt lại. Vào sáng hôm sau, khi Tần Việt gặp lại Nghê Thanh và trông thấy dáng vẻ tiều tụy của cô. Sao vậy, tối qua không ngủ được à? Vừa dứt lời thì chính anh cũng im lặng, dù sao thì tối hôm qua vừa xảy ra chuyện như thế thì sao có thể ngủ ngon cho được. Em cứ mơ thấy Nghê Duyệt, cô không cầm lòng được che đi đôi mắt buồn ngủ của mình. Mấy hôm trước cho dù có sợ thế nào nhưng cô vẫn ép bản thân phải nghỉ ngơi một chút, không ngờ tối hôm qua lại thất bại hoàn toàn. Chỉ qua một đêm mà cô đã mệt mỏi đến mức không gượng được. Cô không biết bản thân có thể chống đỡ nổi hay không, cô chỉ biết lang thang không mục đích để tìm cho ra tung tích của Nghê Duyệt. Ngay lúc Nghê Thanh đang ngẩn người thì dưới lầu nơi nhà sau đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, tiếp đó là tiếng gào khóc của Đồng Y Lan. Một tiếng lại một tiếng, thảm thiết đến mức xông thẳng vào đại não của cô, khiến cô đầu váng mắt hoa. Có chuyện gì nhỉ, cô ổn định tâm trạng, tận lực duy trì sự bình tĩnh để hỏi. Nhưng Tần Việt cũng chẳng rõ ở dưới đã xảy ra chuyện gì. Chỉ lắc đầu, để anh xuống xem thử, anh cũng thấy hơi lo, em đi cùng anh, không chỉ Tần Việt, Nghê Thanh cũng không yên lòng. Những ngày qua cô cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc thất thố của Đồng Y Lan vào đêm Kiều Yên Nhiên biến mất. Bây giờ cô ta lại phát ra tiếng khóc thảm thiết như thế. Khiến cho Nghê Thanh không khỏi nghĩ tới đêm hôm ấy, khi chạy đến cửa thang, đập vào mắt Nghê Thanh là Khúc Nhất đang đứng nơi đó, dáng vẻ như đang chờ đợi gì đó. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ vội vàng đi theo sau Tần Việt. Ngay khi đi ngang qua cô đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên một câu nói bâng quơ, có phải cô cảm thấy tâm trí mình đang rối bời hết cả lên không? Trong giọng nói có ngụ ý khiến Nghê Thanh lập tức dừng bước. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Nhất nhưng thấy trên mặt anh ta chẳng hề gợn sóng, âm trầm như ao tù nước đọng. Dáng vẻ như thể lời vừa nãy không phải do anh ta thốt ra. Nhưng Nghê Thanh biết đó là giọng của Khúc Nhất. Điều này khiến cô càng cảm thấy người trước mắt rất khó đoán. Có lẽ anh ta chỉ nói một câu hỏi thăm, nhưng trực giác của Nghê Thanh mách bảo cô rằng anh ta đang nói đến cái chết của Lưu Tông Đạt vào tối qua. Đây là một loại trực giác kỳ quái, ngay cả bản thân Nghê Thanh cũng không biết cảm giác này từ đâu mà có, nhưng trong lòng cô lại chắc chắn một điều là lời nói của Khúc Nhất nhất định có ẩn ý. Nhưng Nghê Thanh lại không biết phải làm sao mới có thể nói ra được loại trực giác không có căn cứ này. Nhìn dáng vẻ điềm nhiên như không của đối phương, Nghê Thanh cũng chỉ có thể trợn mắt đáp lại anh ta. Nhưng cô lại không ngờ Khúc Nhất chỉ đáp lại hai chữ sao nào, chỉ hai chữ này thôi đã có thể nhẹ nhàng dập tắt hết sự tra hỏi của cô. Loại thủ đoạn này, có lẽ Nghê Thanh phải tu luyện thêm mấy năm nữa mới có thể đạt tới trình độ này. Mà Nghê Thanh cũng biết lúc này không phải lúc nói chuyện, nhưng quả thật cô không nghĩ tới mình dễ bị dập như vậy. Tần Việt đang đi phía trước cũng nghe thấy âm thanh đằng sau, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Nghê Thanh đang dừng đằng sau vài bước và Khúc Nhất. 2. Góc truyện audio.com, người, anh đi xem thử tình huống trước đi em, Nghê Thanh, Tần Việt cắt lời cô, chợt anh xoay người duỗi tay kéo Nghê Thanh qua, đi cùng anh. Cô hơi khó hiểu lúc này Tần Việt vẫn kiên trì vì điều gì. Nhưng cô chăm chú nhìn đối phương, một lát sau đành phải thỏa hiệp dưới ánh mắt sáng rực của anh. Không còn cách nào khác, cô luôn luôn không có sức chống cự với anh. Cô đành mặc kệ Tần Việt kéo mình khỏi phòng, vừa mới tiến vào sân sau thì lực nắm ở cánh tay mới thả lỏng ra mấy phần. Tần Việt, Nghê Thanh, có phải em điên rồi hay không? Giọng nói run rẩy của Tần Việt pha lẫn chút tức giận. Em biết rõ Khúc Nhất không đơn giản chút nào, trong lòng anh nghĩ lại mà thấy sợ. Sau khi thấy từng người lần lượt bỏ mạng, anh không dám lấy cái gì nguy hiểm ra đánh cực nữa. Chợt Nghê Thanh cũng bừng tỉnh nghĩ lại hành động vừa rồi của mình mạo hiểm thế nào. Nếu Khúc Nhất thật sự biết đêm qua Lưu Tông Đạt chết, người này phải gọi là quá đáng sợ. Trong lòng cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường, hoặc có thể là người này có thể đoán trước được tất cả mọi chuyện. Điều này thật sự quá hoang đường. Cô lắc đầu, làm như muốn vứt đi cái ý nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu. Sao có thể xảy ra chuyện như thế được chứ? Đi vào sảnh, Nghê Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đồng Y Lan đang ngã ngồi trên mặt đất, còn có một cái xác với một khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. Cho dù không nhận dạng được người chết bằng khuôn mặt nhưng Nghê Thanh vẫn có thể nhận ra từ hình dáng và cách ăn mặc của người chết đó chính là Kiều Yên Nhiên. Sao lại thế này? Tần Việt hỏi Tần Lam đang đứng cạnh Đồng Y Lan. Buổi sáng khi tụi em đi lấy nước là đã thấy vậy rồi. Sắc mặt Tần Lam hơi cứng lại, cô ấy là đêm thứ 7 sao? Không, không phải, Nghê Thanh không nén được sự run rẩy trong giọng nói, không phải đêm qua là Lưu Tông Đạt chính tôi và anh của cậu cùng nhau chứng kiến anh ta bị thiêu chết. Kiều Yên Nhiên mất tích vào đêm thứ sáu, nói cách khác, đêm cô ta mất tích thì cũng đã bỏ mạng. Tuy rằng mọi thứ cô đã sớm lường trước được nhưng vẫn không thể chấp nhận được, không cách nào đối mặt lúc những người khác mất, cô cũng chỉ có thể thổn thức, sợ hãi, nhưng cô cũng không máu lạnh đến mức khi đối mặt với cái chết của những người mình quen mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Trên trán không ngừng toát ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, sắc mặt Nghê Thanh trắng bệch. Sao lại buồn, cô không phải nên cảm thấy may mắn sao? Nhất định phải có một người sẽ chết, không phải cô ta chết thì là một người khác chết. Cô phải cảm thấy may mắn chứ, vì mình là người còn sống, và cả người mình yêu nữa. So với việc đối mặt với sự ra đi của người mình yêu nhất thì kết quả này đã tốt hơn nhiều rồi, không phải sao? Trong đầu cô luôn có một giọng nói trào phúng càn quét hết những suy nghĩ của cô, giống như có người khẽ thì thầm bên tai vậy. Nhưng khi Nghê Thanh quay đầu lại, lại không thấy bóng ai. Có lẽ là do trong lòng cô không yên nên mới xuất hiện ảo giác. Nhưng dường như những âm thanh ảo giác kia cực kỳ giống giọng của Khúc Nhất. Nghê Thanh vốn bị lời nói ban nãy của Khúc Nhất làm sầu não, lời nói quanh quẩn trong lòng, khiến cô không biết mình nên làm gì. Thật sự những lời này rất đúng, cô cũng không phải không nghĩ tới tình huống này, nhưng trong chốc lát cô lại không thể nào chấp nhận được việc giọng nói này đã thẳng tay xé rách sự ghê tởm tàn. Góc truyện audio.com, khóc dưới đáy lòng cô không phải thánh mẫu, trong lòng cô cũng có một mặt xấu xa và độc ác. Nhưng mấy ai lại bằng lòng để tấm da xấu xí của mình bị người khác vạch trần cơ chứ? Nghê Thanh không muốn, giọng Đồng Y Lan đã khàn. Nghê Thanh nhìn bóng dáng yếu ớt của cô ấy, trong lòng sầu không nên lời. Nếu là cô, đối mặt với xác của bản thân mình thì trong lòng cô cũng sẽ buồn như vậy. Không chỉ như thế, còn lại 5 ngày, liệu bọn họ có thể bình an vượt qua hay không? Tôi nhất định phải sống sót để ra ngoài. Đồng Y Lan đột nhiên mở miệng, tôi muốn mang cô ấy ra ngoài. Làm sao để mang ra? Nghê Thanh không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Đồng Y Lan. Còn có thể thế nào? Thì đốt thành cho rồi mang ra ngoài, chứ còn sao nữa, tôi có thể cõng cả cái xác lớn như vậy để yên ổn ra ngoài sao? Lời Đồng Y Lan đầy sự tự diễu, khiến Nghê Thanh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngay lúc này, Tần Lam nhẹ giọng hỏi một câu, chẳng lẽ chúng ta còn phải đi tiếp sao? Những lời này khiến Nghê Thanh và Đồng Y Lan im lặng. Hai người đều không hiểu vì sao vào lúc này mà Tần Lam lại hỏi một câu như vậy. Sao lại hỏi như vậy? Tần Việt hỏi, anh rất hiểu người em họ này của mình, cho dù tính tình cậu ta không được kiên nhẫn nhưng tuyệt đối sẽ không nói bậy. Quả thật Tần Lam có suy nghĩ của bản thân, sau mấy ngày vòng đi vòng lại cậu đột nhiên ý thức được mọi người không cảm thấy chúng ta vẫn luôn đi xung quanh cái nhà trọ này sao? Cậu giải thích dường như cho dù chúng ta đi hướng nào, đi bao xa, thì cuối cùng cũng không hiểu sao lại quay lại đây. Mấy hôm trước buổi tối thì quỷ đả tường, còn sáng hôm qua thì sương mù dày đặc, đều một kiểu thế này. Trước tiên chưa nói đến việc có quỷ đả tường và sương mù không khoa học thì toàn bộ quả thật đều giống như lời Tần Lam nói, từ đầu đến cuối bọn họ đều trở về đúng cái nhà trọ này, y như là dù có đi xa đến mấy cũng đều trở nên vô ích. Nếu không phải Tần Lam đặt ra những nghi vấn này, sợ là Nghê Thanh cũng chưa từng chú ý tới những chi tiết này. Cô chỉ nghĩ rằng vòng đi vòng lại khó có thể tránh khỏi kiếp trời, nhưng chưa hề nghĩ tới. Lẽ nào chúng ta phải nhẫn nhịn sao? Đồng Y Lan nghẹn ngào. Vừa ban nãy cô ta còn nghĩ cách dù thế nào cũng phải mang di vật của Kiều Yên Nhiên ra ngoài, bây giờ đối mặt với hoàn cảnh khốn cùng này cũng hết đường xoay sở. Nếu không đi, chúng ta chẳng lẽ phải ở đây chờ? Chết, chờ chết, Nghê Thanh bỗng chốc lại nghĩ tới chữ mà cô ấy chưa nói hết. Tần Lam và Đồng Y Lan nói không sai. Giờ phút này bọn họ quả thật gặp phải hoàn cảnh khốn cùng như vậy, vẫn nên cố gắng tránh khỏi kiếp nạn, hay là nên yên lặng ở nhà trọ chờ đợi bị tuyên án. Nhưng tôi không muốn đi tiếp nữa, cảm xúc của Tần Lam có chút kích động, chuyện này chỉ tổ lãng phí thời gian thôi. Nếu không ra được còn không bằng ngồi yên ở đây chờ chết. Cậu, hình như sau khi nhìn thấy thi thể Kiều Yên Nhiên, cảm xúc của Đồng Y Lan vẫn luôn bất thường. Lúc này cô ta càng bị lời của Tần Lam kích thích đến trợn mắt trắng dã, tức đến mức nói không nên lời. Nếu đặt trong tình huống bình thường, có thể nhìn thấy tình trạng quẫn bách này của Đồng Y Lan, nhất định Nghê Thanh nằm mơ cũng có thể cười ầm, nhưng bây giờ cô không thể nào cười nổi. Anh, hai người thì sao? Nghê Thanh không nghĩ ra được rốt cuộc cô nên đi hay ở lại. Mặc dù lúc này giác quan thứ 6 của cô không, góc truyện audio.com, phải đang lo lắng cho Nghê Duyệt đang đi lạc, nhưng dần dà không gặp được Nghê Duyệt vẫn khiến trong lòng Nghê Thanh khó bình tĩnh được. Nếu bọn họ phải trở lại nhà trọ có lẽ cô chỉ cần ở đây chờ luôn là có thể chờ đến khi gặp lại được Mê Duyệt. Nhưng nếu không đợi được thì sao? Tần Việt cũng không trả lời vấn đề của Tần Lam ngay, dường như trong lòng anh cũng mơ hồ. Tần Việt cũng không biết phải làm thế nào giờ, anh nhìn vào đáy mắt như có tia sáng mong chờ của Nghê Thanh, vẫn chưa thấy bóng dáng Nghê Duyệt đâu, cho nên tốt nhất là chúng ta vẫn nên đợi ở đây, nếu như chúng ta đi khác hướng với cô ấy thì không chừng sẽ khiến tình hình càng thêm phức tạp. Cách chương.